Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 530. Xem ra Y Gia không chào đón ta. Y Gia, một chỗ trong tiểu viện, lạch cạch, một đống bát đũa theo trên mặt bàn rớt xuống, quẳng xuống đất, phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Một đám phế vật vô dụng, liền cái cơm cũng làm không tốt. Đây là cho người ta ăn sao? Thanh niên đem cái bàn lật tung, chính là mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, đối bên cạnh dọa người một trận quát lớn. Những vật này cầm đi cho chư ăn, chư cũng sẽ không đi ăn. Người thanh niên này không phải người khác, chính là trước đó tại băng lưu phòng đấu giá cùng Mạc Thanh Vân cạnh tranh thần bí bức tranh Y Thu Phong. Gần nhất Y Thu Phong tâm tình thật không tốt. Đầu tiên là cùng Mạc Thanh Vân cạnh tranh thần bí bức tranh thất bại. Gần nhất luyện đan lại phát sinh bạo đan, suýt nữa đem hai tay của mình nổ phế, đều là bởi vì tiểu tử kia đoạt của ta thần bí bức tranh, để cho ta vận khí trở nên kém. Vừa nghĩ tới chính mình gần nhất tao ngộ, Y Thu Phong biểu lộ dữ tợn lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, người tốt nhất đừng để ta gặp được, bằng không mà nói, ta nhất định khiến ngươi cầu thần không phải, muốn chết không xong." Ba, Y Thu Phong lời nói rơi xuống, đối bên cạnh cái ghế hung hăng một chưởng vỗ dưới, trực tiếp đem cái ghế đập đến chia năm xẻ bảy. A, có lẽ là bởi vì dùng sức quá lớn, liên lụy đến vết thương, có thể dùng hắn nhịn không được phát ra một đạo kêu thảm. Nhìn thấy trước mắt Y Thu Phong cử động, bên cạnh bọn hạ nhân đều là một trận nơm nớp lo sợ. Sợ Y Thu Phong lại bắt hắn cho hả giận. "Thu Phong đường ca, sự tình gì để ngươi phát như thế đại hỏa?" Lúc này, tại Y Thu Phong sinh lòng phẫn nộ thời điểm, một cái thần sắc cà lơ phất phơ thanh niên từ tiểu viện bên ngoài đi đến, nhìn thấy người thanh niên này đi vào trong viện, Y Thu Phong không có cho hắn sắc mặt tốt, lạnh lùng nói: "Y Thu Xuyên, tiểu tử ngươi tới tìm ta, có phải hay không lại xông cái gì hỏa?" Hắc hắc. "Vẫn là Thu Phong đường ca hiểu ta." Y Thu Xuyên nghe vậy cười ngượng ngùng một tiếng, con mắt hơi chuyển động, lại nói: "Bất quá, lần này Thu Phong đường ca ngươi thế nhưng là đoán sai. Ta lần này tới tìm ngươi, thế nhưng là có chuyện tốt cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ." "Tiểu tử ngươi lại có chuyện tốt cùng ta chia sẻ?" Y Thu Phong mặt lộ vẻ chất vấn, căn bản không tin tưởng Y Thu Xuyên lời nói, không nhịn được nói: "Nói đi, tìm ta đến cùng là chuyện gì? Ta không có rảnh đùa với ngươi giải đố." Gặp Y Thu Phong nói như vậy, Y Thu Xuyên cũng liền không còn thừa nước đục thả câu. Thần tình kích động tại Y Thu Phong bên tai nói: "Thu Phong đường ca, gần nhất lưu hương trong lầu mới tới một đám dị quốc mỹ nữ. Kia bờ eo thon, kia dáng người, da kia co giãn thật sự là không thể chê. Ta còn không có đi hưởng thụ liền đến thông chi ngươi. Tình này nghị không thể chê a, coi như không tệ." Y Thu Phong nghe vậy nhãn tình sáng lên, cười nhạt nhẹ gật đầu. Lại nói tiếp: "Thế nhưng là ta bây giờ hai tay trọng thương còn chưa khỏi hẳn, sợ là không cách nào cùng ngươi đi tiêu sái, chính ngươi đi thôi." Nghe xong Y Thu Phong lời này, Y Thu Xuyên chính là hèn hạ cười một tiếng, đối Y Thu Phong trừng mắt nhìn, cười xấu xa nói: "Thu Phong đường ca, ngươi không có thử qua bị động a? Bây giờ tay của ngươi mặc dù thụ thương, nhưng ngươi có thể nếm thử bị động a?" "Bị động?" Y Thu Phong biểu lộ biến đổi, lập tức lộ ra vẻ chờ mong, cười xấu xa nói: "Ngươi đề nghị này không tệ. Đi, chúng ta đi ở Hương lâu, để cho ta mở mặt kiến thức một chút dị quốc mỹ nhân." Đón lấy, Y Thu Phong hai người ra tiểu viện, tiến đến Lưu Hương lâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau gặp được cùng Y Dận Thư thời gian ước định, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện cùng rời đi Lưu Tinh phủ, tiến về Y gia. theo Lưu Tinh Phủ đi ra, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía y ra phương hướng bay đi. Bây giờ linh hồn của hắn tu vi đột phá đến thiên linh cảnh, đã có thể cùng đan phủ cảnh cường giả đồng dạng, làm đến lăng không phi hành. Lăng không phi hành, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Xích Luyện biểu lộ chấn động, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc, thất kinh nói, thiếu chủ có thể dùng nguyên đan bát trọng tu vi, làm đến lăng không phi hành, quả nhiên không thể dùng thường nhân nhìn tới. Trong lòng một phen kinh ngạc về sau, Xích Luyện cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức theo sát tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân hai người tới y ra trước phủ, Lưu Tinh Phủ Mạc Thanh Vân, làm phiền thông báo một chút y gia chủ. Đi vào y gia bên ngoài phủ, Mạc Thanh Vân đối hộ vệ đạm mạc nói, ra hiệu bọn hắn truyền lại thoáng cái. Công tử, xin chờ một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, hộ vệ cung kính lên tiếng, vội vàng hướng y trong phủ chạy tới. Cái này hộ vệ nhìn ra được Mạc Thanh Vân thân phận bất phàm. Vì vậy đối với Mạc Thanh Vân phân phó, hắn không dám có chút chần chờ. Giờ phút này, tại hộ vệ tiến đến truyền lời lúc, y trong phủ đi tới hai cái thanh niên, đều là một mặt cười xấu xa chi sắc, tựa hồ đang bàn luận cái gì hèn hạ chủ đề. Hai cái này thanh niên theo y trong phủ đi ra, chính là một đường mạnh mẽ đâm tới, vốn không có để ý đứng tại cửa ra vào Mạc Thanh Vân hai người. Đón lấy, kia người mặc cẩm bào thanh niên, một cánh tay đâm vào Mạc Thanh Vân trên cánh tay. Tại cái này va chạm phía dưới, cái kia cẩm bào thanh niên liền bị lực phản chấn, trực tiếp đánh bay trở về. Người thanh niên này bất quá nguyên đan hai trọng tu vi, đối mặt nguyên đan bát trọng tu vi, mà lại tu luyện qua luyện thể võ kỹ Mạc Thanh Vân, tự nhiên là không cách nào tương đề tịnh luận. Hắn má, ở đâu tới thối tên ăn mày, dám ở ta y cửa nhà xin cơm, ngươi muốn tìm cái chết sao? Cẩm bào thanh niên từ dưới đất bò dậy, chính là mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chưởng oanh tới. Cút! Nhìn thấy người thanh niên này cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, đối với hắn mở miệng lạnh giọng một câu, tùy theo. Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra viên mãn thổ chi áo nghĩa, trực tiếp hướng trên người hắn áp đi. Bịch! Tại viên mãn thổ chi áo nghĩa dưới nghiền ép dưới, cẩm bào thanh niên lập tức bị ép tới quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Dừng tay! Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, một bên cánh tay thụ thương thanh niên sắc mặt trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi lá gan đến cũng không nhỏ, cũng dám tại ta y trước cửa phủ, đối ta y ra dòng chính tiểu bối động thủ. Lúc này, trong phủ bọn hộ vệ tựa hồ cảm ứng được động tĩnh bên ngoài, từng cái hung thần ác sát vọt ra, cùng một đám hung ác chó giữ nhà đồng dạng, lập tức động thủ cho ta, đem bọn hắn hai cái bắt lại cho ta, bất luận sinh tử. Nhìn thấy bọn hộ vệ ra, cánh tay kia thụ thương thanh niên biểu lộ phẫn nộ đối hộ vệ dưới ra lệnh, vâng, Thu Phong thiếu gia. Nghe được cánh tay này thụ thương thanh niên lời nói, bọn hộ vệ chính là hung thần ác sát, bước nhanh hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Cút! Nhìn thấy những này đánh tới hộ vệ, Xích Luyện sầm mặt lại, phóng xuất ra thiên cương ngũ trọng khí thế, hướng phía hộ vệ trên thân chấn áp mà xuống. Phanh phanh phanh, tại Xích Luyện khí thế dưới, những hộ vệ này trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, từng cái miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Bất quá, Xích Luyện cũng không có hạ sát thủ, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay. Trọng thương, thiên cương trung giai cường giả cảm ứng được Xích Luyện trên thân khí thế, những hộ vệ kia lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Xích Luyện ánh mắt bên trong hiện đầy hoảng sợ. Hừ, một tái thiên cương trung giai người, cũng dám ở ta Y Gia Dương Oai, ta xem các ngươi là sống ngán. Mặc dù biết xích luyện tu vi, nhưng này Y Thu Phong lại không e ngại. Thiên cương trung giai cường giả bọn hắn Y Gia có rất nhiều. Xem ra, Y Gia cũng không hoan nghênh ta. Đối với Y Thu Phong lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Quay đầu đối xích luyện lạnh lùng nói. Xích luyện, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Mạc Thanh Vân chính là bước ra một bước. Đứng dậy hướng Lưu Tinh Phủ bay trở về. Dừng lại, nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi. Y Thu Phong nhướng mày. Lập tức, chính là lộ ra vẻ chợt hiểu. Đối Mạc Thanh Vân cả giận nói. Tiểu tử, nguyên lai là ngươi. Thanh âm của ngươi ta nhớ được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.